Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, thần bí hiên viên thôn. Đều đã qua 3 vạn năm, vô chi giới còn có phong ấn tất yếu a? Lục Xanh thuận miệng chửi bậy một câu, đúng vậy a, 3 vạn năm, vô chi giới hẳn không có phong ấn cần thiết. Nhưng là chẳng biết từ chừng nào thì bắt đầu, ông ánh vô chi giới dĩ nhiên tràn đầy ma khí, toàn bộ Cửu Lê bộ lạc quán niệm hóa thành ma khí. Tại vô chi giới tạo thành vô lượng ma vực, một khi vô chi giới phong ấn phá vỡ, vô tận ma khí có thể nuốt hết đại địa. Toàn bộ thần châu sinh linh đều sẽ bị ma khí ăn mòn mà biến thành cái xác không hồn. Ma khí, vô chi giới lấp đầy ma khí. Không sai, ma khí từ 2 vạn năm trước lại bắt đầu, cũng liên tục không ngừng sinh sôi. Tại 1000 năm trước, Nguyên Thiên Linh mạo hiểm tiến vào một chuyến vô chi giới. Bên trong ma khí độ dày đặc, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Mà lại, hắn tại bước vào vô chi giới 5 bước liền không còn cách nào tiến lên 1 bước. Hắn trở về nói, vô chi giới bên trong có phi thường khủng bố tồn tại. Một khi ma khí tiết ra ngoài, ma khí nhất định đem nhân gian hóa thành luyện ngục. Nguyệt Thiên Linh, hắn là ai? A, suýt nữa quên mất ngươi còn chưa từng gặp Nguyên Thiên Linh. Nguyên Thiên Linh là Nguyên Thủy Động Thiên truyền nhân. Nguyên Thủy Động Thiên một mạch trong ngoài cùng tu, thân thể đã luyện đến tươi sáng như ngọc, vạn tà bất xâm tình trạng. Sở dĩ Nguyên Thiên Linh mới có thể tiến nhập vô chi giới mà không bị ma khí quấy nhiễu. Hai người đang khi nói chuyện, chẳng biết chẳng hay đi vào Trung Châu dãy núi trong rừng rậm. Chúng ta đến rồi. Lục Xanh nhìn quanh 4 phía, nơi này thấy thế nào đều là rừng rậm nguyên thủy, tùy tiện một gốc cây mộc đều có 10 mấy mét thô, cao hơn thương khung, thấy thế nào đều có 1000 năm tuổi thọ. Lục đại nhân đừng nhìn nơi này là rừng rậm nguyên thủy dáng vẻ, nhưng là tại 3 vạn năm trước nơi này chính là liền một gốc cỏ đều không có hoang vu nơi. Vùng rừng rậm này là hiên viên thôn, thôn dân một đời truyền thừa gieo xuống mới hình thành. Nói, hiên viên hồng trần bấm pháp quyết, trước mắt thế giới xuất hiện một mảnh liên ly, sau đó liên ly hướng hai bên rời. Trước mắt xuất hiện một phen khác cảnh tượng, Lục Xanh vị trí là rừng rậm nguyên thủy, có thể bên trong thế giới thật là một mảnh điền viên nông thôn. Đi theo hiên viên hồng trần bước vào kết giới, sau lưng nhập khẩu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đây là cũng là dị độ không gian bí cảnh. Lục Xanh hiếu kỳ hỏi, nhưng vì sao cái này bí cảnh có mặt trời tồn tại? Lục đại nhân cũng đi qua khác bí cảnh a? Hiên viên hồng trần hiếu kỳ hỏi. Thiên hạ bí cảnh cùng với thưa thớt, hiên viên thôn có thể nắm giữ một cái bí cảnh rất không dễ dàng. Đúng vậy, tại 1/2 năm trước, ta đã từng đi qua một cái linh cảnh bí cảnh, là tại một chiếc gương bên trong. Tấm gương là Côn Luân Kính, nguyên lai là Côn Luân Kính, vậy thì khó trách. Côn Luân Kính nhưng thật ra là tham khảo Hạo Thiên Kính luyện chế thần khí. Đến năm đó chân thần cường giả giao chỉ thành mẫu luyện chế. Mặc dù so ra kém Hạo Thiên Kính nhưng cũng là nhất đẳng thần khí. Chỉ tiếc, giao chỉ thành mẫu vẫn lạc tại chư thần hoàng hôn bên trong. Liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Chẳng lẽ cái này hiên viên thôn bí cảnh cùng linh cảnh bộ tộc một dạng? Lục đại nhân quả nhiên tài tư mẫn tiệp, không tệ, nhưng Côn Luân Kính chỉ là chế tạo một cái trong gương không gian. Như vậy Hạo Thiên Kính chính là tự thành thế giới, sở dĩ trong thế giới này cũng có nhật nguyệt tinh thần, cũng có phong vân biến ảo. Lục đại nhân mời xem, nơi này chính là hiên viên thôn. Thuận theo hiên viên hồng trần chỉ dẫn, xa xa tầng mây chi đỉnh, một tòa phảng phất là hải thị thận lâu thành phố lớn xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Như mộng như ảo, giống như tiên cảnh. Ở trước mắt, Lục Xanh nhìn thấy chỉ là điền viên nông trường. Nhưng ở phía xa, Lục Xanh lại thấy được tiên cảnh chi địa. Vẻn vẹn cái này rộng lớn vô ngần thế giới. Xác thực so với linh cảnh bộ tộc lớn rất rất nhiều. Trong ruộng, vô số quần áo cổ phác nông hộ tại trong ruộng lao động. Khai khẩn, tưới nước, những cái này đều là năm đó hiên viên hoàng triều di dân. Hiên viên hoàng đế năm đó từ bỏ thần châu thời điểm. Những người này tổ tiên vẫn như cũ nguyện ý đi theo hiên viên hoàng đế. Sau đó hiên viên hoàng đế đem bọn hắn đưa đến bí cảnh bên trong tiếp tục phồn diễn sinh sống. 3 vạn năm đến, bọn hắn bình tĩnh trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Lục Xanh đi theo, hiên viên hồng trần hướng hiên viên thôn đi đến. Mà càng đến gần, Lục Xanh lông mày lại càng là khóa chặt. Đột nhiên, Lục Xanh dừng chân lại, vươn tay. Chậm rãi trên không trung múa động, theo Lục Xanh bàn tay múa, không gian bên trong xuất hiện mắt trần có thể thấy quỹ tích. Nơi này thiên địa linh khí cực kỳ sền sệt, giống như là đặt mình vào tại trong suốt thạch bên trong. Hạo thiên kính đến thiên địa dựng dục thiên đạo thần khí. Có hủy thiên diệt địa oai, tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu, thiên đạo đem ban cho đạo tổ. Sau đó đạo tổ lại đem này thần khí ban cho hiên viên hoàng đế. Đã vì thiên đạo chỗ thai nghén thần khí, ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh thiên đạo, tự thành thế giới. Thế giới bên trong linh khí so ngoại giới cũng nồng đậm hơn nhiều. Ở tại bí cảnh bên trong bách tính, dù là chưa hề tu hành qua, bọn hắn cũng là lực lớn vô cùng, lại một đời vô bệnh vô tai. Đây là thiên đạo đối với chúng ta hiên viên thôn quà tặng. Thật tốt, Lục Xanh từ đáy lòng phát ra một tiếng ao ước. Một tiếng này ao ước không có nửa điểm trộn lẫn giả. Hiên viên thôn bí cảnh bên trong có nồng đậm linh lực. Cái này linh lực mức độ đậm đặc là ngoại giới mấy chục hơn trăm lần. Nồng đậm linh lực ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tốc độ tu luyện đạt được cực lớn tăng phúc. Quá trình tu luyện cũng là tích lũy quá trình, linh lực nồng đậm có thể để tích lũy quá trình thật to rút ngắn. Lục đại nhân mời xem, đây là chúng ta thôn lối vào. Hai người đi tới đến một cái lơ lửng bát hình trên tảng đá. Dưới chân pháp trận sáng lên trong chớp mắt, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Lần nữa xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại một tòa cự đại lơ lửng bát hình thành thị cửa thành. Chung quanh vô số cỡ nhỏ lơ lửng cự thạch, cự dưới đá là phiêu miểu mây trắng tiên cảnh. Lục Xanh nhìn trước mắt nguy nga cửa thành, đáy lòng không khỏi chửi bậy. Ngươi đem cái này gọi thôn? Đây là một tòa thành phố khổng lồ, to lớn thiên không thành, Côn Luân thánh địa cùng trước mắt thiên không thành so ra, thật giống như hạt vừng cùng dưa hấu giống nhau khác nhau. Tại hiên viên thôn bên trong, trên bầu trời còn có thể nhìn thấy có người ngồi thuyền tại không trung vạch lên. Có thể nhìn thấy có người giang hai cánh tay không ngừng múa. Phảng phất bơi lội đồng dạng tại không trung ngao du. Không khí sền sệt trình độ đã ngưng tụ thành thể lỏng. Nhưng cũng không là thật biến thành thể lỏng. Chỉ là có thể dựa vào hoạt động cánh tay sức nổi làm được, dù là không biết võ công cũng có thể ngao. Du giữa thiên địa, hai người bước vào cửa thành. Vào mắt chính là thẳng tắp rộng lớn trực đạo. Vãng lai xe ngựa, tất cả đều là từ trong tiên cảnh đến lại đi trong tiên cảnh đi. Chính là hoàng triều đô thành, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Thật là nhân gian tiên cảnh. Nghe nói Lục đại nhân là đến tự thiên ngoại thiên đình. Chẳng biết thiên đình phải chăng cũng như hiên viên thôn giống nhau xây ở trên tiên sơn. Ếch, đó cũng không phải. Lục Xanh lắc đầu. Thiên đình tại thiên ngoại thiên, thành lập tại tường vân phía trên. Như thế một tòa thành thị lớn, người gọi hắn là hiên viên thôn. Các ngươi thế nhưng là cho thôn một lần nữa làm định nghĩa à. Tại hiên viên hoàng đế vừa mới mang, theo chúng ta tiên tổ lúc tiến vào, nơi này có thể không phải liền là thôn A, chỉ là về sau trải qua nhiều đời tổ tiên kiến thiết. Cái này mới có bây giờ dáng vẻ. Hiên viên thôn hiện tại có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là ta bản gia hiên viên bộ tộc, còn có viêm hoàng bộ tộc, thần nông bộ tộc, phong thần bộ tộc. Chúng ta tứ đại gia tộc đều là coi đây là dòng họ. Tứ đại gia tộc đều là một cái tiên tổ hậu đại. A, không phải, tại tứ đại gia tộc rời vào trước đó chỉ có bản gia. Thế nhưng là khi tiến vào bí cảnh về sau, tứ đại gia tộc phụ thuộc còn có môn hạ nô lệ. Tôi tớ bọn hắn cũng đều đi theo chủ gia dòng họ. Sở dĩ liền thành tứ đại gia tộc bốn cái dòng họ. Lục Xanh thử phun ra một ngụm chọc khí, nhưng mắt trần có thể thấy chọc khí dĩ nhiên như phun ra khói giống nhau hướng lên dâng lên. Mịt mờ phiêu hướng lên bầu trời. Sền sệt không khí không có để Lục Xanh cảm giác được không quen. Thế nhưng lại để Lục Xanh cảm ứng phạm vi trở nên cực kỳ nhỏ hẹp. Trước kia, Lục Xanh chính xác cảm giác phạm vi có thể đạt được phạm vi 10 dặm. Nhưng ở đây, chính xác cảm giác lại liền phạm vi 100 mét đều không có. Nếu là hướng chỗ xa hơn cảm giác, vậy thì phải kìm nén bực bội. Có phải hay không có chút không quen? Hiên viên Hồng Trần cười tủm tỉm hỏi. Xác thực, vô pháp đem thần thức trải rộng ra. Luôn cảm thấy không có gì cảm giác an toàn. Quen thuộc liền tốt. Nơi này là hiên viên thôn. Người tới là khách. Hiên viên thôn nhất định có thể bảo vệ cẩn thận an toàn của các ngươi. Đi, ta mang Lục đại nhân đi thấy thôn trưởng chúng ta. Đi theo hiên viên Hồng Trần. Lục Xanh đi vào trong thành thị ương một chỗ hình tròn công trình kiến trúc bên trong. Sau đó được đưa tới thôn trưởng văn phòng. Nói đến, hiên viên thôn đã không thể xưng là thôn. Cái này căn bản là một cái có độ cao văn minh thành thị. Cái gọi là thôn trưởng liền thị trưởng thành phố. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh thiên ngoại trích tiên Lục đại nhân tạo phản hiên viên thôn. Ta là hiên viên thôn thôn trưởng. Hiên viên Hoa Vũ, hiên viên Hoa Vũ nhiệt tình đứng người lên, tựa như là kiếp trước lãnh đạo nhìn thấy hộ khách giống nhau đầy nhiệt tình. Hiên viên Hoa Vũ nhìn như tuổi không lớn lắm, chỉ là tóc ban trắng mà thôi, đôi mắt bên trong có nồng đậm tang thương, đang khi nói chuyện ngữ khí chính là khách khí nhiệt tình, lại không có nửa điểm nịnh nọt. Lục Xanh vụng trộm cảm ứng một chút hiên viên Hoa Vũ tu vi. Như núi cao, giống như biển sâu, không thể nắm lấy. Mạt học hậu bối Lục Xanh, gặp qua hiên viên tiền bối. Lục Xanh cung thuận đối với hiên viên Hoa Vũ hành lễ nói: Lục đại nhân đến, như vậy thần châu đại địa bên trên trừ ma tông bên ngoài sở hữu bất lão cảnh cao thủ đều đến. Lần này phong ấn, lão hủ liền có nắm chắc hơn, có thể được hiên viên thôn mời. Vãn bối cũng là thụ sủng nhược kinh, chỉ là chẳng biết hiên viên thôn phong ấn đến cùng chuyện gì xảy ra. Vãn bối rất là hiếu kỳ, trước đó trên đường nghe hiên viên Hồng Trần tộc trưởng lớn nghe nói. Hiên viên thôn phong ấn vô chi giới đã không phải là một lần. Nhiều lần đều bình an thành công, lần này là có biến cố gì a? Việc này buổi tối hôm nay tại cùng Lục đại nhân đánh đồng đạo làm với nhau nói. Đỏ Lân, người phụ trách Lục đại nhân nơi dừng chân ẩm thực, còn có mang Lục đại nhân tham quan chúng ta hiên viên thôn. Có cái gì an bài ta sẽ thông báo cho ngươi. Theo hiên viên Hoa Vũ nói xong, đứng sau lưng hiên viên Hoa Vũ một nữ tử lên tiếng đi ra xưng phải. Mà sau cổ lấy Lục Xanh đi ra hiên viên Hoa Vũ văn phòng. Lục tiền bối, chúng ta đã cho các ngươi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Lục tiền bối là ưa thích hợp viện đâu, còn là ưa thích độc lập tiểu viện tử. Vẫn là đừng gọi ta tiền bối đi, gọi tên ta cũng thành, không gọi tên ta liền gọi ta Lục đại nhân. Lục Xanh vội vàng uốn nắn nói, để một cái niên kỷ có thể làm chính mình nãi nãi người gọi tiền bối. Lục Xanh có thể không chịu đựng nổi, ta ngược lại là không soi mói. Hợp viện ở là ai a? Đại Nhật Phật Tông Không Luân Tông Chủ, Đạo Đình Huyền Tông Tử Ngọc Chân Nhân, còn có xã Tắc Học Cung Quân Bất Khí Viện Trường, Độc Lập Tiểu Viện Liền Nam Hải Từ Hàng Vân Trai Chủ cùng Nguyên Thủy Động Thiên Nguyên Thiên Linh. Tiền bối ở lại, cái kia, hợp viện đi, bốn cái hợp viện vừa vặn chúng ta bốn người. Vậy thì tốt, Lục Đại Nhân, mời đi theo ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.